Chương 782, ảo thuật không gian. Đó là thanh sở san đủ, tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Xu nạ cùng xì dùn lúc này ở chạy tới cường đại trả cờ ra địa phương. Vừa rồi một cái cự đại một cự nhân xuất hiện sau đó cùng sở xạ nụ đối kháng, phóng xuất ra phát hiện cường đại trả cờ giả hấp dẫn cổ nổ hạ không ít cường giả chú ý. Xu nạ đại nhân, bên kia dường như có người ở phát sinh đại quy mô chiến đấu. Cả cả xì ở Xu nạ trong quá trình di động, cả cả xì cũng xuất hiện ở Xu nạ bên người, những thứ khác cường giả cũng cùng nhau đi theo ở phía sau, hình như là ủ chỉ hạ sẽ tạ lực lượng cả cả xì ma xa vài cái cằm. Uchiha Saitama cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc đối thủ, bây giờ chiến đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là cái nào không biết sống chết người cùng Uchiha Saitama phát khởi khiêu chiến. Đàn dỗ nhìn thấy cái kia sở sạ nụ to lớn đao kiếm tập kích hướng chính mình thời điểm, lập tức là tay trái vạch tìm tòi chính mình mắt phải vải trắng, sau đó một con bất đồng hình dáng xạ dị gẳng xuất hiện ở Uchiha Saitama trước mặt, phía trên câu ngọc hình thù kỳ quái. Đạn rồ hô to một tiếng, hướng về phía ủ chỉ hạ sẽ tạ hung hăng trừng, cổ tỏ ạ mặt sủ cả mỉ cái kia sở xạ nú đao kiếm trong tay nhanh chóng là ở khoảng cách đạn rồ hơn 10 cm khoảng cách ngừng lại, nhất thời ủ chỉ hạ sẽ tạ tiến vào một cái hắc cá ảo thuật không gian ở giữa. Đây là ủ chỉ hạ sẽ tạ lúc này phát hiện mình bị trói ở tại trên mặt có gỗ, sau đó đạn rồ tay cầm đao võ sĩ đứng ở trước mặt của mình, đao võ sĩ mặt trên dính đầy huyết kế. Cổ tỏ ạ mà sủ cà mì, lẽ nào ngươi không biết sao? Tiểu tử đạn rộ hướng về phía Uchiha sẽ tạ trường đỏ chính mình con mắt, bên ngoài oán hận trực tiếp là đạt tới đỉnh điểm, căn bản cũng không có người có thể đem đạn rộ bước đến bây giờ loại tình trạng này. Cổ tỏ ạ mà sủ cà mì là Uchiha xỉ xỉ tối cường ảo thuật, cũng là được xưng là mạnh nhất trên thế giới ảo thuật. Đạn rộ cấp lấy Uchiha xỉ xỉ con mắt, sau đó gắn ở trên người của mình. Cũng là vì sau cùng bảo mệnh dùng, bất quá chỉ có thể là sử dụng một lần, không ngờ tới sẽ là dùng ở Uchiha sẽ tạ trên người. Cổ tỏ ạ mà sủ cả mị quan mang, là đem tinh thần của địch nhân kéo tới ảo thuật của mình trong không gian, người bình thường bị bắt đến rồi ảo thuật trong không gian, liền giống như tay không tấc sắt người một dạng, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng, chỉ có thể mặc cho thi thuật giả xâm lược, thế nhưng đối với thân thể tiêu hao cực kỳ cự đại. Đối với đạn dô loại này rất nhiều người khác ánh mắt người, chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó chính là con mắt trở thành phế thải. Nguyên lai là ủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt, người đạn dô tối đa cũng chỉ có thể là làm những thứ này chuyện trộm gà trộm chó cho dù là bị trói ở trên mặt có gỗ, ở vào địch nhân ảo thuật không gian ở giữa, ủ chỉ hạ sẽ tạ vẫn là giống nhau không trở về cảm thấy sợ địch, vẫn như cũ một nụ cười treo ở trên mặt. Tiểu tử, chết đã đến nơi. Còn vẫn như cũ miệng cứng như thế, ta ở chỗ này giết ngươi, ngươi ở bên ngoài thân thể cũng liền giống như một phó thể xác giống nhau. Đạn rồ nhắc tới trong tay đao võ sĩ, sau đó hướng phía Uchiha sẽ tạ vị trí đi tới. Phải vậy ngươi liền thử một chút xạ gì gẳng cảnh giới tối cao là gìn nghệ gẳng, cụ bị gìn nghệ gẳng Uchiha sẽ tạ mà nói, loại này hảo thuật không gian, chính mình không biết có thể tạo nên bao nhiêu cái. Đạn rồ quăng lên đao võ sĩ. Hung hăng hướng phía Uchiha sẽ tạ bộ ngực cắm vào, thế nhưng cả người trực tiếp là xuyên qua, một cái lảo đảo té lăn quay trên mặt đất, đạn rồ nhanh chóng đứng dậy, vài cái qua lại đều giống nhau, căn bản là đụng vào không đến Uchiha sẽ tạ thân thể. Chuyện gì xảy ra người ta chắc là ở vào cùng một cái tính chất không gian ở giữa mới là đạn rồ lúc này bắt đầu hốt hoảng đứng lên, Uchiha sẽ tạ thân thể giống như một đạo tàn ảnh một dạng, căn bản ngay cả đụng cũng không gặp được. Sau đó Uchiha sẽ tạ thân thể biến thành một đám ô nha, cuối cùng biến mất. Rốt cuộc là người nào ở vào người nào ảo thuật ở giữa? Đạn rồ, ngươi lẽ nào cảm giác không được sao? Uchiha xỉ xỉ cổ tỏ á mà sủ ca mì đến rồi trong tay, cũng bất quá như vậy thôi. Đó là xù nạ mấy người chạy tới phát sinh chiến đấu địa phương. Lúc này Uchiha sẽ tạ đứng ở sở xạ nú bên trên, đạn rồ quỳ xuống trước tại chỗ. Mà sở xạ nụ đao kiếm chỉ là khoảng cách đạn rổ hơn 10 cm địa phương ngừng lại. Nguyên lai là đạn rổ, cái này lao ra hỏa rốt cuộc là muốn làm gì, hơn nữa hai người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xu nạ muốn đi tới, thế nhưng bị cả cả sĩ cản trở lại, dù sao chu vi tản mát ra trả cờ dạ hết sức khủng bố, động một chút là có thể để người ta hít thở không thông mà chết. Còn có hạ tặc cả cả sĩ đó có thể thấy được. Lúc này hai người ở vào ảo thuật đỏ sức ở giữa, cho nên cuối cùng không nên tới gần, nếu không sẽ bị gần hơn ảo thuật ở giữa, khả năng rơi vào vô hạn ảo thuật tuần hoàn, cuối cùng cả người cũng chính là mất đi linh hồn, chân chính ảo thuật là vô cùng đáng sợ. Tu Na đại nhân, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Chỉ có thể nhìn đạo môn hai người ảo thuật đọ sức kết thúc. Đạn Dô hẳn không phải là thanh đối thủ. Tu Na cái chán hiện lên quang ấn, trong cơ thể trả cờ giả quần quận nổi lên. Cổ tỏ ạ mà sủ ca mì, không ngờ tới cư nhiên ở chỗ này có thể gặp được cụ chỉ hạ sỉ sỉ con mắt. Đạn Dô người này rốt cuộc là hại bao nhiêu nhân tài cụ bị loại thật lực này. Tu Na nghĩ tới đây, một tay quái lực mạ chạm hung hăng đánh vào trên mặt đất. Nhất thời toàn bộ mặt đất lom xuống xuống, bên cạnh đất đều khiêu động, để bên cạnh nỉ dạ đều sợ đến lui về phía sau mấy bước. Khác ảo thuật không gian ở giữa, Uchiha sẽ tạo biến mất, Đạn Dô bắt đầu có chút bối rối, không ngừng mà nhìn chung quanh, chỉ có thể nghe được Uchiha sẽ tạo thanh âm, thế nhưng căn bản là nhìn không thấy Uchiha sẽ tạo thân ảnh. Người đi ra cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ bất quá để cổ tỏ ạ mà sủ cả mì chuyển biến thành sủ có mì mà thôi. Đây mới là gìn nghệ gặng lực lượng chân chính, hoan nên đi tới ta ảo thuật không gian. Đủ trí hạ sẽ tạ thanh âm hạ xuống lúc, đột nhiên Đạn Dô trong tay đao võ sĩ biến mất, sau đó từ mặt đất hai màu đèn tay chui ra bắt được Đạn Dô hai chân, đem trực tiếp cởi đến rồi mặt đất ở giữa. Đạn Dô mở con mắt lúc này cả người nằm ở một máy bên trên, thân thể bị mấy ngàn con hắc thủ rậm rạp ấn ngay tại chỗ, một đám ô nha tụ tập qua đây, sau đó huyễn hóa thành đủ trí hạ sải tạ. Uchiha sẽ tạ mỉm cười đứng ở Đạn Dô trước mặt. Muốn dùng ảo thuật giết ta Đạn Dô, ngươi nghĩ sinh ra Uchiha sải tạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đạn Dô không ngừng mà phát sinh tiếng giống giận dữ, thế nhưng Uchiha sải tạ đều không có để ý, thân thể của chính mình căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng, thần kinh căn bản chỉ không khống chế được chính mình bất luận cái gì khí quan. Uchiha sải tạ trợn to chính mình con mắt, đột nhiên trên đài cái kia mấy ngàn con hắc thủ chuyển động. Bắt được Đạn Dô từng cái khí quan, có thậm chí là chui vào Đạn Dô ở trong thân thể, tuy là không cảm giác bất kỳ lực lượng, thế nhưng thống khổ vẫn là thập phân tinh tường. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.